đây chính là Thi Khôi, không thể sai. Được rồi, vậy chúng ta sẽ xem một chút Tử Nhãn Lệ Quỷ cùng Thi Khôi đến cùng đến đây tìm cái gì. Lúc đang nói chuyện, Thi Khôi nắm quả đấm bạo lực đấm thẳng vào cửa lớn của ngân hàng. Tình cảnh có thể cường tưởng tượng được, cửa lớn bị đánh sập xuống, kính chống đạn dày cỡ hai ngón tay bị đánh cho nát bấy. Thi Khôi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thoáng một cái xông vào bên trong ngân hàng. Thi Khôi xông vào trong, trong mắt màu xám chết chóc nhìn quét một vòng, hắn cảm nhận được khí tức của Tử Nhãn Lệ Quỷ, nổi điên giống giận, sau đó xông thẳng tới quầy ngân hàng. Oanh một tiếng, quầy lễ tân bằng đá cẩm thạch dưới lực trùng kích cường đại của Thi Khôi trong nháy mắt bị biến thành đá vụn. Thi Khôi vọt vào bên trong, thô bạo đập vào bên trong vách tường. Trong lúc bất chợt, một đạo quỷ ảnh bay ra, Vương Quân Diệt ngẩn ra, lại là một Tử Nhãn Lệ Quỷ. Nếu như không phải là con Liễu Yên Nhi ở bên cạnh, hắn có khi đã chạy trốn. Thi Khôi vừa nhìn thấy Tử Nhãn Lệ Quỷ, không oanh kích vách tường nữa, xông về phía Tử Nhãn Lệ Quỷ. Một quỷ một thi ở bên trong ngân hàng bắt đầu đánh nhau. Tất cả thiết bị trong ngân hàng giống như là đồ chơi bị hai tên này đánh cho thành mảnh vụn. Đặc biệt nhìn thấy những đồ này bị đập thành từng mảnh, rơi đầy đất, tiền bay tứ tung. Vương Quân Diệt một trận đau lòng. Đấy nếu như là hắn, có thể ăn không biết bao nhiêu lần. Không nghĩ đến lại bị hai xúc sinh này làm hỏng, thật là đáng tiếc. Một thi một quỷ, chiến đấu càng lúc càng kinh tâm động phách. Tự Nhãn Lệ Quỷ là cao hơn Thi Khôi một bậc, móng tay thật dài, mỗi một lần đánh vào chỗ yếu hại của Thi Khôi. Thế nhưng Thi Khôi này đều là không làm sao cả, đằng nào hắn cũng đã chết. Thật không biết là Thi Âm Sơn tà tu kia làm sao lại luyện chế ra mạnh như vậy. Tiểu Quân Diệt, một thi một quỷ đánh kịch liệt như vậy, có thể kinh động đến cảnh sát hay không? Rất có thể, bất quá cảnh sát tới cũng không dám liên quan vào đâu. Mặc dù bọn họ có vũ khí tân tiến, có thể đối phó với tiểu quỷ bình thường, thế nhưng Tử Nhãn Lệ Quỷ cũng không phải là các loại bánh bao. Thi Khôi cũng không phải là những thứ hút âm khí bình thường, mà là đại pháo còn giết không chết đó. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta bây giờ không thể vọng động. Ở bên trong ngân hàng có camera theo dõi, nếu như chúng ta đi vào sẽ bị chụp hình lại, cảnh sát sẽ tìm đến cửa. Nếu như không phá được án kiện, đem toàn bộ những cái đống phân này dội lên đầu chúng ta đó, vậy là không ổn đâu. Được, ngươi đã nói vậy, chúng ta yên lặng theo dõi. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi đang nói chuyện, móng tay thật dài của Tử Nhãn Lệ Quỷ đã cắm vào đầu Thi Khôi không biết bao nhiêu lần. Thi Khôi chỉ còn lại dính một ít da thịt. Thế nhưng Thi Khôi càng đánh lại càng hăng, không chút nào yếu thế. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt không thể không đối với Thi Âm Sơn một lần nữa đánh giá lại. Vẻn vẹn một Thi Khôi đã lợi hại đến như vậy, đừng nói chi đến mức đồng giáp thi, kim cương thi, là những đồ vật còn trâu bò hơn. Vương Quân Diệt đoán không sai, sự tình ở ngân hàng đều lưu trong máy vi tính của cảnh sát. Từng cảnh sát nhìn thấy đều sợ hết hồn, hết vía, ánh mắt kinh hoàng. Đặc biệt là nhìn bộ dáng của Thi Khôi làm cho bọn họ bị kích thích trực giác, rất buồn nôn, kinh khủng. Đội trưởng, cái thứ gì vậy? Hắn là cường thi đó, một người đàn ông trung niên trầm giọng. Cường thi không phải là rất nhanh sao? Sao ta cảm giác nó giống như tang thi của ngoại quốc vậy? Cảnh sát bắt đầu thảo luận, lời như vậy phân tán sự chú ý, không để cho hình ảnh kinh hoàng trong máy tính ám ảnh vào đầu. Đội trưởng, chúng ta có nên đến? Đến thì nhất định phải đến, nhưng không phải là bây giờ. Chờ hai đồ vật này đánh nhau xong chúng ta sẽ qua. Một đám cảnh sát gật đầu một cái. Trong tay chúng ta có vũ khí có thể đối phó với hắc cương thi, bạch cương thi bình thường, nhưng cương thi này rõ ràng là lợi hại hơn nhiều đó. Ở bên kia, Tiểu Quân Diệt, bọn họ đánh nhau cũng sắp xong rồi. Vương Quân Diệt gật đầu. Liễu tiểu thư, ngươi không biết đây là ngân hàng hay sao? Không biết, ngân hàng này có vấn đề gì sao? Liễu Yên Nhi nói. Cô có nhớ hay không, ngày đó thời điểm cứu người, ta nói ngân hàng này xây giống như là kho bạc. Liễu Yên Nhi gật đầu. Vương Quân Diệt nói tiếp. Ta hoài nghi Ở bên trong ngân hàng này có một phần chính là một cái kho bạc đó. Tử Nhãn Lệ Quỷ cùng Thi Khôi là từ Thi Âm Sơn và các thế lực khác phái tới, chính là muốn tìm bảo bối bên trong. Không biết là nó có cái gì hay không. Cái này còn không đơn giản sao? Chờ nó rời đi, chúng ta chặn đường cướp lại. Liễu Yên Nhi cười nói, ta cũng đang nghĩ đến đâu. Vương Quân Diệt gật đầu. Ở bên trong ngân hàng, một thi một quỷ đánh nhau đã đến lúc chuẩn bị kết thúc. Thi Khôi xách cái đầu mình trong tay, không ngừng đập tới Tử Nhãn Lệ Quỷ. Tử Nhãn Lệ Quỷ vung tay, đem đầu của Thi Khôi đâm thủng trăm ngàn lỗ. Trông vô cùng buồn nôn, vô cùng kinh khủng. Vương Quân Diệt ói ồng ộc, sắc mặt trắng bệch, tay chân vô lực, cũng không muốn cả nhìn. Liễu Yên Nhi nhẹ giọng, Tiểu Quân Diệt, ngươi là đệ tử Mao Sơn đó, cục diện như thế này mà ngươi còn không chịu nổi. Vương Quân Diệt cũng chẳng có khí lực phản bác, chậm một lúc hắn mới mở miệng. Không phải là ngươi không thấy đó, mới vừa rồi Tử Nhãn Lệ Quỷ kia, cái đầu lưỡi thọc vào trong thân thể của Thi Khôi mà liếm, hãy lôi ra những cái thứ ta thật sự là không có chịu nổi. Đầu lưỡi của Tử Nhãn Lệ Quỷ quấn ra chỉ là thi trùng mà thôi. Mẹ nó chứ, hắn chóp cha chóp chép ăn vào thật sự là trông buồn nôn mà. Hay, được rồi. Vương Quân Diệt coi như đã xong. Những người trong cục cảnh sát một màn về sau đều ôm mặt mà ói toe toét. Nhiều cảnh sát bị dọa cho ngất xỉu. Cuối cùng đội trưởng của bọn họ trực tiếp đập nát màn hình máy vi tính. Tiểu Quân Diệt, Thi Khôi bỏ chạy. Không cần theo Thi Khôi, hắn không biết nói chuyện đâu, đuổi theo Tử Nhãn Lệ Quỷ. Vương Quân Diệt một tay chống xuống uể oải. Thi Khôi xách cái đầu của mình đi về phương hướng. Tử Nhãn Lệ Quỷ cũng bị thương nặng, bay ra khỏi ngân hàng, hung ác trợn mắt liếc mắt nhìn Thi Khôi, hướng phương hướng ngược lại mà rời đi. Liễu Yên Nhi đỡ Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, còn có sức không? Có, mau đuổi theo, đừng để cho Tử Nhãn Lệ Quỷ chạy thoát. Được, ta đuổi đây. Tử Nhãn Lệ Quỷ phát hiện ra Liễu Yên Nhi đang tăng tốc độ. Có thể hắn đang bị thương nặng, chạy không thoát được Liễu Yên Nhi, trong chốc lát liền bị đuổi kịp. Vương Quân Diệt vịn bức tường, từng bước đi về phía trước. Thật sự là vô cùng vất vả, thật vất vả lắm mới đuổi kịp Liễu Yên Nhi. Thấy trong tay của nàng đang xách Tử Nhãn Lệ Quỷ, trong dạ dày lại là một trận buồn nôn, không nhịn được lại nôn mở liên tục. Đặc biệt con mẹ nó, cái đầu lưỡi của Tử Nhãn Lệ Quỷ ngọ ngoậy làm cho hắn vô cùng ghê tởm. Tiểu Quân Diệt, ngươi sao rồi? Không sao cả, không sao. Vương Quân Diệt thở hổn hển, nghỉ ngơi không sai biệt lắm độ 10 phút mới khôi phục một chút tinh lực, liền hỏi, Liễu tiểu thư, đã họ tra hỏi hắn hay chưa? Ở bên trong ngân hàng bọn hắn tìm thứ gì vậy? Hắn không chịu nổi tra tấn, đã khai ra. Vậy đó là thứ gì? Liễu Yên Nhi trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng, hắn nói hắn và Thi Khôi tới đây là tìm ngọc bội song ngư. Vương Quân Diệt biến sắc. Cái gì? Ngọc bội song ngư? Chương 864, dạ thám nhà tang lễ. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi đôi mắt nhìn nhau đều là cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới Thi Khôi và Tử Nhãn Lệ Quỷ mục tiêu lại là ngọc bội song ngư. Lần này bọn họ đã suy đoán chứng minh ở bên trong ngân hàng có giấu một cái kho bạc. Vương Quân Diệt tát lên ót của Tử Nhãn Lệ Quỷ, quát lên, ngươi, con mẹ mày, đừng có lấy cái đầu lưỡi liếm như vậy được hay không? Không thu thập ngươi, không biết quy củ, ta mà thấy ngươi liếm liếm cái đầu lưỡi một lần nữa, ta cắt đứt lưỡi đó. Liễu Yên Nhi nghe như vậy, vội vàng nói, Tiểu Quân Diệt, ngọc bội song ngư. Vương Quân Diệt vỗ vỗ đầu một cái, cười một tiếng, ấy cô xem, để cho cái tên khốn này làm cho chập mạch rồi. Ngay sau đó hung tợn, trợn mắt nhìn Tử Nhãn Lệ Quỷ, nói, ngọc bội song ngư trong tay ngươi phải không? Tử Nhãn Lệ Quỷ lắc đầu, không, không có ở đây. Đừng có gạt ta, ngươi đi vào kho bạc tìm cái gì chúng ta đều nhìn rõ. Tử Nhãn Lệ Quỷ phàn nàn, trong tình huống này Ta làm sao dám lừa gạt các ngươi. Ta thật sự không có tìm được ngọc bội song ngư. Vậy ngươi biết ai lấy ngọc bội song ngư? Là hoạt tử nhân của Tuyệt Mệnh Cốc. Tuyệt Mệnh Cốc? Vương Quân Diệt và Liễu Yên Nhi hai mắt nhìn nhau, sau đó cùng quát lên. Tuyệt Mệnh Cốc có phái người tới sao? Không sai, người chết đêm qua chính là hoạt tử nhân của Tuyệt Mệnh Cốc. Ta tới sau đụng phải hắn từ trong kim khố đi ra. Ta đánh nhau với hắn mới giết hắn, chứ không kịp động thủ tìm ngọc bội song ngư. Thi khôi của Thi Âm Sơn đã xuất hiện. Thì ra là như vậy. Tiểu Quân Diệt, chúng ta làm sao? Người chết nếu như là hòa tử nhân của Tuyệt Mệnh Cốc, một khi kiểm nghiệm sẽ báo cáo, cảnh sát nhất định sẽ gia tăng cường độ tra vụ án này. Chúng ta không tiện hành sự đâu. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt cười một tiếng. Liễu tiểu thư, cô đánh giá cao bọn cảnh sát rồi. Bọn họ muốn biết người hôm qua đã chết là hòa tử nhân thì chắc chắn là không có gan để tra xét đâu. Nếu như hòa tử nhân đã lấy được ngọc bội song ngư, cũng không dễ dàng bị tìm ra như vậy. Vậy là chúng ta còn có cơ hội sao? Phải, cơ hội rất lớn. Nói xong, Vương Quân Diệt đạp Tử Nhãn Lệ Quỷ, nói: ai phái người tới? Ta là người của Huyết Hồn Phái, tới đây cướp đoạt ngọc bội song ngư, cũng là hộ pháp của Huyết Hồn Phái bảo ta tới. Hắn làm sao biết ngọc bội song ngư ở đây? Ta cũng không rõ. Thật không rõ? Vương Quân Diệt trợn mắt nhìn Tử Nhãn Lệ Quỷ, thân thể co rúm lại gật đầu. Ta nói thật, ta không biết. Được rồi, không biết coi như xong. Tử Nhãn Lệ Quỷ nói như vậy, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt của Vương Quân Diệt chừng lên một cái, hắn giật mình lại quỳ xuống xin tha thứ. Đại sư, người nghĩ gì? Ta biết gì ta đều nói. Ta sẽ van xin người, là ta van xin người tha cho. Tha cho ngươi thì có thể, bất quá ta hỏi gì ngươi phải thành thật khai báo. Vâng. Các người cướp ngọc bội song ngư để làm gì? Ta nghe hộ pháp nói ngọc bội song ngư là đại môn mở ra dị giới. Một khi Huyết Hồn Phái có được là có thể đem Thi Âm Sơn, Tuyệt Mệnh Cốc dẫm ở dưới trần đó. Là thật sao? Cái gì là thật? Liễu Yên Nhi hỏi nhỏ. Vương Quân Diệt chậm rãi. Ta từng nghe cha ta nói, trong bản chép tay của Mao Sơn có ghi lại, thế gian có lưu truyền một khối ngọc bội thần kỳ, có thể mở ra cửa vào trong dị giới. Vậy dị giới kia là gì? Cái này cũng không biết, bởi vì cũng không phải ai cũng đã từng trải qua dị giới. Nghe vậy, Liễu Yên Nhi lại hỏi: đến cả cha ngươi cũng không biết sao? Lão cha không biết, lão nói cho ta biết những điều này đều là trong bản ghi chép của Mao Sơn thôi. Ta hiểu. Liễu Yên Nhi gật đầu. Vậy ngươi có biết hình dáng của ngọc bội song ngư không? Cái này ta lại biết rất rõ đó. Nói xong, Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Tử Nhãn Lệ Quỷ. Bọn họ muốn biết sự tình đã rõ. Lệ quỷ của Huyết Hồn Phái tự nhiên không thể lưu lại. Ngay sau đó nháy mắt với Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi khẽ gật đầu, bàn tay ấn lên ót của Tử Nhãn Lệ Quỷ, dùng sức lắc một cái. Thân thể của Tử Nhãn Lệ Quỷ lập tức hồi phi yên diệt. Tiểu Quân Diệt, chúng ta đi đâu đây? Đến cục cảnh sát. Vương Quân Diệt trầm giọng. Vô luận truyền thuyết có phải là thật hay là giả, nhưng ngọc bội song ngư tuyệt đối không thể để vào trong tay của Huyết Hồn Phái, Thi Âm Sơn hay là những thế lực tà ác. Nhưng ta không vào được. Yên tâm, có ta ở đây, không cần phí nhiều sức đã đi vào. Liễu Yên Nhi gật đầu. Một thi một quỷ đánh qua ngân hàng, bọn họ bỏ qua đến cục cảnh sát. Nửa đường đụng phải cảnh sát đang hướng tới ngân hàng. Đi đến cửa của cục cảnh sát, Vương Quân Diệt từ trong túi đeo lưng kéo ra một tấm vải đỏ đắp lên thạch cảm đang. Hắn né qua tử quang, lập tức cảm thấy

đi đi lại lại, âm thanh nước chảy lọt vào tai. Hắn nhẹ giọng: Liễu tiểu thư, thi thể đang đi đến chỗ chúng ta. Là sao? Là ngươi nói thi thể là Thi Âm Sơn hay là Tuyệt Mệnh Cốc phái tới? Ta nghĩ có lẽ là Tuyệt Mệnh Cốc đó. Lúc bọn họ đang nói chuyện, có 4-5 cỗ thi thể bắt đầu phiêu phiêu giật giật, lung la lung lay đi tới trước tầm mắt của bọn họ. Liễu Yên Nhi vừa thấy lập tức vội vàng nói: Tiểu Quân Diệt, bọn chúng là hoạt tử nhân của Tuyệt Mệnh Cốc đó. Hết chương 867. Hết tập 134. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.